Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Đại Phong Chính Khí Quyết. Từ cái này lang mộ chi lên, dần hiện ra một con già nuôi bàn tay, hướng Lộc Vũ đánh ra một đạo bạch quang thất luyện, liền tạc bảy đạo vòng sáng, hào quang rực rỡ, khí thế kinh người, ngươi tu luyện lại là Đại Phong Chính Khí Quyết. Lộc Vũ tức thì kêu lên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Linh Phụng xuất ra công pháp. Cái này Đại Phong Chính Khí Quyết vốn là năm đó hắn sáng chế, đang trấn áp ma tộc chi về sau, hắn đem vô thượng chi chính khí xuyên vào môn này công pháp chung. Phía sau trải qua hắn đại đệ tử Tư Không Huyền kiến nghị, hắn đem môn này Đại Phong Chính Khí Quyết truyền ra Thiên Đế Cung, là lấy nhân tộc rất nhiều người đều biết môn này công pháp. Chẳng qua Đại Phong Chính Khí Quyết tiến triển thong thả, chú ý dần dần tiến dần, thường thường là mấy chục mấy trăm năm công mới có hiệu quả. Hơi chút táo bạo người đều khó có thể kiên trì nổi. Linh Phụng có khả năng đem Đại Phong Chính Khí Quyết tu luyện tới cái này đệ thất quang luân gian. Mặt, thật là làm cho Lộc Vũ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không phải một thân chính khí người, không thể tu luyện tới như đây. Đại Phong Chính Khí Quyết làm sao có thể làm tổn thương ta. Lộc Vũ đối với mình sáng chế Đại Phong Chính Khí Quyết quá không thể quen thuộc hơn. Hắn cùng lúc đánh ra thập bát trưởng, thẳng đến Linh Phụng, cái này trưởng pháp bảy đạo mệnh môn. Linh Phụng công lực tuy mạnh, nhưng tiếc là thi triển là Đại Phong Chính Khí Quyết, liền Lộc Vũ nửa sợi lông đều không thể gây thương tổn được. Bảy đạo vòng sáng liền làm cho Lộc Vũ hóa giải tiêu tan thanh mây khói. Lộc Vũ lập tức chuẩn bị ứng phó Linh Phụng tiếp chiêu thức. Linh Phụng công lực hùng hậu, như thi triển còn lại chiêu thức, vậy cũng khó đối phó. Chẳng qua nhường cảm thấy bất ngờ là, Linh Phụng chỉ là thi triển một lần Đại Phong Chính Khí Quyết, phía sau liền không tiếp tục ra chiêu. Trong lăng mộ truyền đến sâu đậm tiếng thở dài, thanh âm kia chung mang theo vô cùng cảm giác mệt mỏi. Là ta đòi hỏi quá đáng. Ta đây vậy, xuất thủ cứu hắn, cùng tự mình tu luyện tà công có gì khác nhau đâu. Linh Phụng thanh âm lập tức có vẻ già hơn rất nhiều, lão tổ tông ngươi không thể buông tha ta. Lâm Nhật Vương nghe vậy, sau kinh hãi mất sắc, hắn theo Linh Phụng trong lời này nghe được một loại kiên định. Ở Lộc Vũ tới gần chung, hắn quay đầu liền muốn chạy như điên. Một đạo trưởng quang tự trong lăng mộ đánh ra, bỗng nhiên trực tiếp muốn Lâm Nhật Vương tính mệnh. Linh Phụng đúng là tự thân xuất thủ, giết Lâm Nhật Vương, hậu thế con cháu tu luyện tà công, thẹn với nhân tộc tiên liệt, liền do lão phu tự mình động thủ thanh lý môn hộ, chính là không nhọc ngoại nhân xuất thủ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Linh Phụng giết chết Lâm Nhật Vương, triệt để hủy chính mình hương hỏa. Thế nhưng lúc này trong lời của hắn lại có một loại không nói ra được bình tĩnh và đạm nhiên. Ngươi xuất thủ quá sớm. Lục Vũ khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải là muốn giết Lâm Nhật Vương đơn giản như vậy, còn dự định theo Lâm Nhật Vương trong miệng hỏi ra Thất Tinh Thiên Vực một việc tình đây. Bây giờ Linh Phụng trực tiếp đem Lâm Nhật Vương giết, cái này thật đúng là bất ngờ. Tiểu tử, để cho ngươi chê cười, ngươi là lòng mang chính nghĩa hạng người, lời của ngươi nói không có sai. Linh Phụng nói đạo, ngươi bằng lòng đại nghĩa diệt thân cũng đủ thấy cao thượng. Ngươi có thể ở trong lăng mộ kéo dài tánh mạng nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Lục Vũ nói đạo. Linh Phụng lại thở dài một cái, nói ra, không, là ta tham luyến sinh mệnh, quanh năm hút ăn nơi đó độc thủy, để cho mình biến thành độc vật. lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Đáng tiếc ta chọn đời tôn sùng chính nghĩa chi đạo, nhưng cũng là hiểu thấu đáo không được cái này sinh mệnh chi đạo. Đáng tiếc Âu, ngươi quanh năm hút lấy độc thủy. Lộc Vũ nhãn quang lóe lên, hắn lập tức hỏi, độc này thủy là ở đâu? Linh Phụng nói ra, đang ở chúng ta Lâm Nhật Vương thất đệ tam đại quân vương lăng mộ cạnh Đại Sơn Trung. Nơi đó có khẽ cong dòng suối nhỏ chảy chảy. Tiểu khê trong thủy toàn bộ đều là đặc thù hình thái độc thủy. Ta lúc đầu sớm đáng chết. Trong lúc vô ý ăn nơi đó độc thủy, phát hiện có thể độc hóa thân thể của chính mình, đạt được trì hoãn tử vong hiệu quả. Nguyên lai là như vậy. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn tựa hồ đã biết độc đạo bảo địa là ở nơi nào. Hiện tại hắn có thể tới. Trước khi đi, hắn hướng về phía trong lăng mộ nói ra, ngươi lòng mang chính nghĩa, ta có thể giúp ngươi giải trừ độc tính, đồng thời tặng ngươi kéo dài tuổi thọ thần đan. Ngươi có bằng lòng hay không? Mà thôi mà thôi, ta sớm là nên người chết, tham luyến quãng đời còn lại lâu như vậy, cũng bất quá là tăng thêm phiền não cùng thống khổ. Sinh mệnh với ta mà nói đã không có ý nghĩa, ta cũng sẽ không lại đi hút độc thủy. Liền để cho ta như vậy lặng lặng đi thôi, cũng coi là ta vì hậu thế con cháu hướng thượng thiên tạ tội. Linh Phụng trong giọng nói lộ ra một loại sâu đậm nản lòng thoái chí. Được, đối với này Lộc Vũ không nói thêm gì. Đã Linh Phụng quyết tâm không sống, vậy hắn cũng tôn trọng Linh Phụng tuyển trạch, tự tay giết chính mình con cháu. Linh Phụng nội tâm sâu chỗ là muốn giải thoát. Lộc Vũ như vậy lặng lặng rời đi, phảng phất tại nơi đây cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua cái gì. Hắn rất mau tìm đến rồi đệ tam đại Lâm Nhật Vương lăng mộ. Cái này một tòa lăng mộ bởi vì niên đại xa xưa, chỗ chỗ lộ ra một loại loang lổ cùng tuế nguyệt cảm giác. Chẳng qua Lộc Vũ căn bản không có nhìn nhiều lăng mộ liếc mắt. Hắn con đường thẳng hướng lấy bên cạnh tòa kia đại sơn đi tới. Đại sơn hùng vĩ, nhưng tới gần lại phát hiện thập phần quái dị. Cả tòa đại sơn giống như là một con ngồi thiên địa thiềm thư, ở lặng lặng nhìn cái này thế giới. Đại sơn chung quanh thật là có một cái tiểu khê vườn quanh. Tiểu khê trong thủy là nước biếc, còn bốc ti ti bọt khí. Đây chính là Linh Phụng nói độc thủy. Độc này trong nước thả ra vô cùng mãnh liệt độc tính, công hiệu tự nhiên là phi phàm. Mà tất cả độc tính khởi nguồn tắc thì là cái này một tòa độc đạo đại sơn. Độc đạo đại sơn thả ra nồng đậm độc khí, là một loại không thấy được lực lượng, nhưng là lại làm cho không gì sánh nổi uy áp. Loại này uy nghiêm là tâm linh, càng là trên thân thể. Bình thường vũ giả muốn tới gần cái tòa này sơn là phi thường khó khăn, theo thì đều gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Cái tòa này sơn xa nhìn không thấy đặc thù, xem gần mới biết sóng lớn. Đại sơn thiên nhiên cảm ứng được có người tới gần, lập tức tự động làm ra chính mình đáp lại. Soạt, soạt, cái kia cường thịnh khí thế tuyên đẩy ra đến, đúng là đảo mắt sinh thành tám đạo độc khí đại tuyền qua, hướng Lộc Vũ phủ tới. Nơi đây độc phong độc khí tàn sát bừa bãi, một người theo liền nhiễm trên, lên, một ít, sợ đều muốn phá hoại căn cơ. Thế nhưng cái này đối với Lộc Vũ mà nói, lại không được bất kỳ vấn đề gì. Tám độc tụ linh đại trận vốn là ta sở truyền, bây giờ cũng tới công kích trên, lên, ta sao? Lộc Vũ lạnh lùng nhất quát, uống. Hắn chi tay trái tay phải nhiều lần phiên động, lấy thông thần chi độc đạo tạo nghệ, ở trong lòng bàn tay ngưng kết ra tám đạo độc tâm. Độc nhiệt hạch ngưng kết, lực lượng tinh túy hội tụ, có thể dẫn thiên địa độc chi lực, là vì độc tâm, phá cho ta. Lộc Vũ tại chuyển trong tay, đã đem 8 viên độc tâm cho ném bay mà ra. Rầm rầm rầm, những độc chất này tâm phân đừng đập ở 8 đạo độc khí trong vòng xoáy. Cái kia 8 đạo độc khí vòng xoáy ứng tiếng mà phá, nổ thành một mảnh bọt nước cùng độc khí. Lộc Vũ vừa ra tay, liền phá giải cái này tuyệt thế độc đạo đại trận. Cái này độc đạo đại trận vừa vỡ, tức thì sinh ra cực đại oanh động, dẫn tới trong núi lớn chính là cái kia người thức dậy. Là người nào có thể phá bổn tọa độc trận? Giống như là một con cự long bỗng nhiên thức tỉnh, phát ra một tiếng gầm gọi. Hết chương.